Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 253: Gan to bằng trời, huyền cấp tông chủ. Từ khi Thiên Cơ Tông trùng kiến đằng sau, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ tham gia một lần đệ tử mới nhập tông nghi thức bên ngoài, dòng dã thời gian một năm, hắn đều tại mân mê Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận. Thiên Cơ Tông tinh thông trận đạo cũng chỉ có hắn một cái, cũng không có cường giả hỗ trợ. Hắn chỉ có thể một người một bên nghiên cứu chữ tinh tử trận đạo, một bên bố trí hộ tông đại trận, bởi vì hắn ngoại trừ muốn bố trí hộ tông đại trận bên ngoài còn muốn bố trí một cái khác, cực lớn ẩn linh đại trận. Bằng không mà nói, một khi hắn mở ra 13 tòa linh trận, cái kia linh khí lồng lặc sẽ khó đảm bảo không có người ngấp nghé. Cũng may, trải qua một năm nghiên cứu, hộ tông đại trận đã bị hắn bố trí ra 7-8 phần. Ngày nay Mạc Quốc Kỵ đã đi đến Thiên Hải Phong. Thiên Hải Phong là Thiên Cơ Tông, hộ tông đại trận cái cuối cùng, trận cơ. Chỉ cần hắn khép lại cái này trận cơ, Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận đem triệt để hoàn thành. Đến lúc đó, cho dù là Tề Lão Thực đến, tới nơi này cũng không để cho hắn đi về. Từng đạo cực kỳ ẩn nấp trận kỳ bị Mạc Quốc Kỵ dung nhập Thiên Hải Phong nguồn. Theo Mạc Quốc Kỵ, cuối cùng một đạo trận kỳ bị dung nhập vào trong đại phòng bên trong, Thiên Cơ Tông hộ trận đại trận phát ra từng trận oanh minh, bị Mạc Quốc Kỵ bố trí Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Phong ngọn nguồn linh mạch cấp tốc bị câu thông, bắt đầu đem Thiên Cơ Phong 13 đỉnh phụ phong vây quanh, hoành một trận không gian nguyên khí bạo liệt, để cho Mạc Quốc Kỵ chưa hoàn toàn khép lại hộ tông đại trận một trận run rẩy. Mạc Quốc Kỵ nấy làm kinh hãi, sẽ không thể nào á. Hắn Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận mới xây xong, thậm chí chưa có hoàn toàn khép lại đại trận đã có người tới công kích Thiên Cơ Tông. Rầm rầm, kịch liệt oanh minh truyền đến. Đi theo Mạc Quốc Kỵ liền biết đây không phải là có người công kích Thiên Cơ Tông, mà là có người đánh nhau đến nơi này, mà không phải lại một bên đánh hướng Thiên Hải Phong bên này tới. Kịch liệt nguyên khí va chạm để cho hắn hộ tông đại trận lay động. Mạc Quốc Kỵ đứng trên Thiên Hải Phong nhìn xem hai cái này vô dụng phi hành pháp bảo. Cũng có thể trên không trung đánh nhau một hồi lâu ra hỏa, liền biết hai người này là hư thần cường giả. Hai tên đánh nhau tu sĩ hiển nhiên thấy Mạc Quốc Kỵ, bất quá không người nào đem Mạc Quốc Kỵ coi ra gì. Phải đánh thế nào là đánh thế nào. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt không để dễ nhìn, cao giọng nói: "Hai vị đạo hữu, ta đây là Thiên Cơ Tông địa bàn, muốn đánh nhau xin ra xa một chút đánh. Dù thực lực không đủ, người khác muốn tại địa bàn của mình đánh nhau, Mạc Quốc Kỵ vô cùng vô pháp nhịn xuống. Hán huống chi hiện tại có hộ tông đại trận, muốn mượn nhờ hộ tông đại trận cùng súng laser không sợ hai người này. À, Thiên Cơ Tông không phải bị lôi mang tiêu diệt, làm sao còn lại ở đây?" Hai tên đánh nhau tu sĩ, có một cái tên tóc dài tu sĩ ngược lại kinh dị một tiếng, một chút nhìn bên Mạc Quốc Kỵ bên này: "Các hạ là người nào?" Mạc Quốc Kỵ ngữ khí có chút cường ngạnh, sao hỏa này biết lôi mang tiêu diệt Thiên Cơ Tông, hiển nhiên cùng lôi mang nhận biết. Thừa dịp tóc dài tu sĩ chuyện thời cơ cùng hắn đối chiến, nam tử cấp tốc rơi vào Mạc Quốc Kỵ chỗ sơn phong. Mạc Quốc Kỵ lùi về phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới lạnh lùng nhìn vào cái tên rơi xuống địa bàn nam tử. Giờ phút này hắn hộ tông đại trận đã bố trí xong, dù đối phương là hư thần cảnh cường giả hắn cũng không sợ. Chờ hắn khép lại hộ tông đại trận thời điểm, gia hỏa này một dạng đi không nổi. Một năm qua, hắn bố trí tới các loại ẩn nấp, dạo sát trận, khốn sát trận, nhiều không kể xiết. Một khi hắn phát động trận pháp, chỉ cần vây khốn gia hỏa này trong chốc lát, hắn liền có thể một pháo xử lý đối phương. Người là Thiên Cơ Tông người. Tên này rơi vào Mạc Quốc Kỵ hộ tông đại trận, nam tử quét qua Mạc Quốc Kỵ, đột nhiên hỏi. Mạc Quốc Kỵ không có trả lời tên gia hỏa này, cũng là trên dưới đánh giá một phen gia hỏa. Đây là một cái đầu đà, đầu đà này sắc mặt có chút tái nhợt, thắt lưng máu còn chảy, có thể thấy được hắn thụ thương không nhẹ. Để Mạc Quốc Kỵ kinh dị là mi tâm của hắn loàng còn một cái loáng thoáng có mắt vết tích. Người là Vấn Thiên Học Cung Khí Tông Tam Nhãn Đầu Đà. Mão Kỵ lập tức nghĩ tới sự kiện lúc trước Tăng Ức Bình nhắc tới Tam Nhãn Đầu Đà, hắn còn dự định tìm cái gia hỏa này. Không nghĩ tới gia hỏa này đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cơ Tông. Đầu Đà này vẫn không nói gì, tên kia đuổi giết hắn nam tử tóc dài cũng rơi vào Thiên Hạch Phong bên trên, trong tay pháp bảo đánh vào Đầu Đà. Mão Quốc Kỵ giận dữ, đưa tay ném ra mấy cái viên trận kỳ, đồng thời mấy đạo lôi cầu đánh ra. Tên này truy sát Đầu Đà tóc dài ra hỏa, dù sao cũng là một hư thần viêm mãn cường giả, bị Mão Quốc Kỵ khốn trận vây sát. Thời điểm lập tức sửng sốt, một cái hắn căn bản không để ý trong mắt, vậy tùy tiện có thể đem hắn vây khốn, đây là chuyện gì? Lập tức hắn liền giận tím mặt, một con kiến hôi dám đối với hắn một cái hư thần cảnh động thủ, điểm ấy khốn trận muốn ngăn hắn lại quả thật là siêu tâm vọng tưởng. Đáng tiếc hắn quên đi hắn bị truy sát ra hỏa cũng không kém hắn. Tên kia Đầu Đà bị đối phương ngăn chậm thời gian như thế, giờ phút này trông thấy đối phương bị Mão Quốc Kỵ truy khốn vây sát trận, chỗ nào còn sẽ khách khí, một thanh to lớn cặp gấp than liền đánh ra. Cặp gấp than ở chỗ xuất hiện ra hai đạo hỏa long, hỏa long trực tiếp kéo trên người tên này đem Mão Quốc Kỵ vây khốn nam tử phần eo. Rầm rầm, mấy cái to lớn lôi cầu rơi vào bị nhốt nam tử tóc dài dưới chân. Cái này bị nhốt nam tử tóc dài đại thủ cầm đi ra, Mão Quốc Kỵ bạo tạc lôi cầu còn không có triệt để lộ tung nên bị đối phương hoàn toàn nắm trong tay. Cùng một thời gian, Đầu Đà cặp gấp than đã tới. Cái này bị nhốt tu sĩ khẩn trương, hắn có thể nhẹ nhõm bắt lấy Mão Quốc Kỵ hồ lôi cầu, lại không cách nào nhẹ nhõm đối phó với cái cặp gấp than. Phốc, một đạo huyết quang hiện lên, cái này nhốt nam tử bên hồng xuất hiện hai đạo lớn huyết cầu, nam tử cấp tốc lui lại, bị cặp gấp than dư bà cuốn lấy một cánh tay. Giờ phút này nam tử là xoắn nát Mão Quốc Kỵ khốn sát trận, quay người liền muốn xông ra Thiên Hải Phong. Mạnh như thế người, Mão Quốc Kỵ há có thể để hắn chạy đi. Trong tay trận kỳ lắc lư, lại một cái khốn sát trận vây quanh hắn. Đầu Đà hiển nhiên cũng biết đây là tuyệt thời hảo cơ, nắm lên cặp gấp than trực tiếp nhào về cái này bị nhốt nam tử. Thật can đảm, người nhỏ nhỏ một cái Thiên Cơ Tông cũng dám vây khốn Bành Quý Thanh, ta chính là Đại Diễm Tông. Làm tử tóc dài này không gấp, hắn cũng không nghĩ tới mình lật thuyền trong mương, thế mà tại Thiên Cơ Tông dạng này một cái huyền cấp tông môn khốn trụ. Phốc, Đầu Đà không có chút cho hắn cơ hội, cặp cấp than cuốn lên trực tiếp đem cái này Đại Diễm Tông cường giả chặn ngang cắt đứt. Mão Quốc Kỵ nghe được Đại Diễm Tông trong lòng giật mình, Đại Diễm Tông thế nhưng là cùng Vấn Thiên Học Cung cơ hồ sánh vai tông môn, đương nhiên cái này muốn Vấn Thiên Học Cung cái kia cầu ngừ lão đầu không ra mới được. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu hắn vòng vo một cái liền trực tiếp bị hắn vứt sang một bên. Chính mình cũng gợi ý đây là Thiên Cơ Tông chỗ ở, gia hỏa này còn muốn hung hăng đến Thiên Cơ Tông hắn không giết mới là quái sự. Còn có cái này Đầu Đà, cho dù là Vấn Thiên Học Cung, Mão Quốc Kỵ cũng không dự định buông tha. Thừa dịp Đầu Đà này chém giết Đại Diễm Tông tu sĩ, đồng thời Mão Quốc Kỵ trong tay trận kỳ cuốn lên, không gian xung quanh phát ra từng đợt ken két tiếng vang liền miền bất tuyệt oanh minh. Trong nháy mắt toàn bộ 13 Thiên Cơ Tông phòng 13 phụ phong vừa mới chém giết tên Đại Diễm Thần Tông cường giả, Đầu Đà cũng cảm giác được trước mặt biến đổi. Lấy ánh mắt của hắn há có thể nhìn không ra mình bị một cái cự đại trận vây trụ. Giờ phút này Mão Quốc Kỵ rơi vào cách hắn mấy chục trượng xa, chỉ cần Đầu Đà này dám động thủ tấn công, hắn không chút do dự một pháo oanh qua. Vừa rồi đã tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, mỗ chính là Vấn Thiên Học Cùng khí phong Tam Nhãn Đầu Đà. Tam Nhãn Đầu Đà nói chuyện cũng phi thường trực tiếp, chỉ là tại hắn nói câu sau đó trực tiếp phun một ngụm máu tươi, lập tức cả người lay động một cái. Mão Quốc Kỵ càng là yên lòng, gia hỏa này xem là bản thân bị trọng thương, các hạ nếu là Vấn Thiên Học Cung người cũng biết quy củ mới là. Ta đã cảnh cáo các ngươi tới đây Thiên Cơ Tông phạm vi, vì sao các ngươi còn muốn mạnh mẽ tiến vào ta Thiên Cơ Tông đánh nhau? Mão Quốc Kỵ mặt không đổi hỏi. Tam Nhãn Đầu Đà há có thể nhìn không ra Mão Quốc Kỵ đã xem hắn vây khốn mà lại rời xa hắn, đây là muốn trực tiếp tục xử lý hắn khúc nhạc dạo. Nếu không có thụ thương trước đó, hắn vẫn còn có lắm chắc chạy ra khỏi đại trận này, thậm chí giết chết trước mắt cái này nhìn tu vị mới nguyên đan hậu kỳ gia hỏa. Đạo hữu có thể khống chế Thiên Cơ Tông hộ trận, hiển nhiên không phải Thiên Cơ Tông người tầm thường, có hay không để cho ta gặp một lần Quý Tông chủ? Tam Nhãn Đầu Đà không phản kháng mà đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta chính là Thiên Cơ Tông tông chủ Mạc Quốc Kỵ, có lời gì xin mời nói thẳng, lời này không cần người thứ ba. Chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Tam Nhãn Đầu Đà khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ còn trẻ như vậy là tông chủ, hay mới là nguyên đan cảnh tu vị này. Thiên Cơ Tông sẽ không phải là huyền cấp tông môn. Một cái huyền cấp tông môn tông chủ dám như thế to gan bằng trời, đồng thời tại hai cái hư thần cảnh cường giả động thủ. Tam Nhãn Đầu Đà phát hiện mình giống như là có chút không rõ thế giới này. Hắn cùng với người khác khác biệt, hắn không hiểu rõ Thiên Cơ Tông. Trước lúc này hắn cũng cứ biết Thiên Cơ Tông chỉ là một cái huyền cấp tông môn. Không sai, đúng là ta. Có lời gì người có thể nói thẳng. Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, hắn không tính giấu giếm mình tông chủ thân phận. Tam Nhãn Đầu Đà hít một hơi thật sâu, cưỡng ép nội tâm rung động ép xuống rồi mới lên tiếng. Mạc tông chủ, ta hy vọng có thể thương lượng với người một sự kiện. Ta bị Đại Diễm Tông truy sát, hy vọng người có thể tại nơi này chữa thương. Đương nhiên, thủ lao ta sẽ cho người ra giá vừa ý. Ta là một cái đỉnh cấp luyện khí sư, chỉ cần là linh khí, người cũng có thể mở miệng. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự một ngụm từ chối nói, thật có lỗi, ta cũng không để cho người trong này chữa thương. Ta Thiên Cơ Tông hiện tại bất quá là một cái tông phái nhỏ, chịu không được Đại Diễm Tông loại kia đại tông môn nghiền ép. Người là Vấn Thiên Học Cung, còn phải đến ta cái tông môn phái nhỏ này chữa thương. Tam Nhãn Đầu Đà thở dài nói, ta trước đó bất quá là Vấn Thiên Học Cung khanh khách luyện khí sư mà thôi. Vấn Thiên Học Cung không muốn đắc tội Đại Diễm Tông đã bỏ ta đi. Ta hiện tại tự nhiên không phải Vấn Thiên Học Cung người. Bành Quý Thanh truy sát ta sự tình cũng không có người nào biết, cho nên chỉ cần ta không nói, Đại Diễm Tông không biết Bành Quý Thanh chết ở đâu. Mạc Quốc Kỵ giật mình, gia hỏa này thế là một cường giả, nếu có thể đầu nhập vào Thiên Cơ Tông, đôi khi Thiên Cơ Tông tuyệt đối là một cái cực lớn chuyện tốt. Phải biết hiện tại Thiên Cơ Tông chưa có một cái nào cường giả. Chương 254, Bách Tông Liên Minh Đại Hội. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ bỗng nói, người muốn lưu lại Thiên Cơ Tông chữa thương cũng được, bất quá người phải gia nhập Thiên Cơ Tông, hoặc là nói chí ít tại Thiên Cơ Tông ngây ngốc thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm này, Thiên Cơ Tông một khi bị người công kích, người nhất định phải ra mặt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người cần lập xuống huyết vệ, lập xuống huyết thệ, chẳng cách nào, nhất định phải tuân thủ, bằng không mà nói tan thành mây khói. Để mà Quốc Kỵ hoàn toàn không nghĩ tới, Tam Nhãn Đầu Đà không chút do dự liền nói, tốt, ta đồng ý. Ta hình hoàng lập xuống huyết thệ, trong này lưu lại 15, đồng thời cùng Thiên Cơ Tông cùng tồn vong. Đang khi nói chuyện, Tam Nhãn Đầu Đà trực tiếp mở mi tâm của mình, một đạo huyết khí bắn ra, hắn trực tiếp bắt đầu tuyên thệ, căn bản không cần Mạc Quốc Kỵ nói lời hay. Mạc Quốc Kỵ sững sờ nhìn Tam Nhãn Đầu Đà, trong lòng tự nhủ mình hay không tính sai cái sự tình gì dễ dàng. Mạc tông chủ, ta hiện tại là Thiên Cơ Tông người, người dự định an bài thế nào? Gặp Mạc Quốc Kỵ có chút ngây ngốc người, lập xong huyết thệ, Tam Nhãn Đầu Đà chủ động nói. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, lên tiếng, hình huynh, người đã lập huyết thệ, ta tin tưởng không có dị tâm. Thế nhưng ta Thiên Cơ Tông bất quá là một cái huyền cấp tông môn, người lưu lại nơi này có chỗ lợi gì mà lưu lại tận 15? Nếu hình hoàng thành Thiên Cơ Tông người, Mạc Quốc Kỵ liền không có tất yếu để ý tu vị hắn. Mạc tông chủ, đã ngươi hỏi như thế ta nói thật. Trên thực tế ban sơ ta muốn ở lại chỗ này chữa thương, đồng thời muốn trùng kích chân thần cảnh. Hình huynh, người dự định trùng kích chân thần cảnh? Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Hình hoàng gật đầu, ta cùng với cái Đại Diễn Tông gia hỏa chính vì cướp đoạt một cái đóa chân thần chi hoa. Hắn đồng dạng là hư thần cảnh viên mãn, gặp phải chân thần chi hoa đương nhiên không buông tha. Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày, theo ta được biết chân thần chi hoa chỉ tồn tại ngũ hành hoang vực bên trong. Ngươi nói người cùng cái Bành Quý Thành cấp đoạt chân thần chi hoa, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Hình hoàng cười, chúng ta chính là tại ngũ hành hoang vực cấp đoạt. Đưa tay đã ngừng lại, Mạc Quốc Kỵ trả lời. Hình hoàng tiếp tục nói, nghe nói bởi vì chân mạch đại lục cường giả nhúng tay, ngũ hành hoang vực hoàn toàn bị mở, không còn hạn chế. Giờ phút này ngũ hành hoang vực loạn thành một bầy, người nào cũng có thể muốn đi vào bên trong. Mạc Quốc Kỵ lông mày nhíu lại, ngũ hành hoang vực bảo bối thành đống, hắn rất rõ. hắn Thiên Cơ Tông vừa mới trùng kiến chính là cần cái loại bảo vật thời điểm. Nếu như ngũ hành hoang vực triệt để mở ra, hắn Thiên Cơ Tông tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, đây chỉ là ta hướng giải thích của ngươi, vì sao ta muốn gia nhập Thiên Cơ Tông 10 năm. Bản sở đích thực là vì chữa thương, về sau ta thật tâm muốn gia nhập Thiên Cơ Tông, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới ngươi gọi là Mạc Vô Kỵ. Hình Hoàng sau khi nói xong lặng lặng nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng. Hình huynh, nếu là ta không có gì đoán sai, chúng ta tại Vấn Thiên Học Cung không có giao tập, cũng không có gặp mặt, như thế nào? Lời mới nói bên trong giống như là đã nhận biết ta. Nếu Hình Hoàng nói như vậy, quả nhiên nhận ra hắn từng là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Hình Hoàng gật đầu, chúng ta thật hề không biết, nhưng ta có một cái ký danh đệ tử người nhận biết. À, là ai? Mạc Quốc Kỵ trong lòng đang suy tính, Hình Hoàng cái kính danh đệ tử là ai mà biết hắn? Nàng gọi là Tả Thiều Doanh, vốn là kiếm hồ đệ tử ngoại môn. Ta gặp nàng trời sinh tính tình chất phát, làm việc kỹ lưỡng, cho nên muốn tới một người trợ giúp. Ngày đó, người trở lại Vấn Thiên Học Cung thời điểm, nàng mặc dù không đi theo người cùng, lại là một mực địa phương xa xa nhìn ngươi, làng trông thấy ngươi đi Vấn Thiên Giai, sau đó thẳng đến Hừng Đông thời điểm mới rời khỏi Vấn Thiên Giai. Tại đằng sau, làng phát hiện Vấn Thiên Giai hạng nhất xuất hiện một cái người vô danh. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn bỏ qua Vấn Thiên Giai, cái hạng kia hạng nhất chính là ngươi. Hình Hoàng giọng nói ra vô cùng nghiêm túc, mà Quốc Kỵ lập tức nhíu mày. Nói thật ra, Tả Thiếu Danh cho hắn ấn tượng phi thường tốt. Cũng như Hình Hoàng nói vậy, đây là một cái trời sinh tính chất pháp cực kỳ nghiêm túc lữ tử, thế nhưng làng đem mình nèo Vấn Thiên Giai định chóp sự tỉnh nói ra, từ một loại góc độ nào đó đối với hắn không có chỗ tốt. Thế nhưng mình cùng nàng bất quá chỉ là hai mặt duyên phận, làng dựa vào cái gì tại Vấn Thiên Giai bên ngoài chờ đợi một đêm? Hình Hoàng trông thấy Mạc Quốc Kỵ nhíu mày, cười nhạt một tiếng, ngươi không cần trách nàng, làng sau khi trở về vẫn như mất hồn mất vía. Ta cuối cùng từ ngôn ngữ của làng bên trong gõ đi ra nhiều chuyện, về sau làng còn cùng với ta mấy câu nói, người có muốn hay không biết. Mạc Quốc Kỵ nghĩ thầm, lấy Tả Thiều Doanh đơn thuần, tại Hình Hoàng lại này cáo giả ra hỏa trước mặt hoàn toàn chính xác giấu không được. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói tiếp, Hình Hoàng tiếp tục, nàng nói lúc đầu làng giống người đều là đệ tử ngoại môn, là cùng người một loại người, gặp người leo Vấn Thiên Giai hạng nhất về sau làng biết được các người không phải là một loại người. Ngày thứ hai người đi về sau, làng cũng cùng ta cáo từ, thậm chí ngay cả muội muội làng cũng không có chào hỏi, liền trực tiếp đi Vấn Thiên Học Cung. Còn đi chỗ nào ta không biết, dựa theo làng ý tứ, đó là làng không cần tu luyện mà là đi tìm kiếm nơi về làng sinh hoạt. Mạc Quốc Kỵ âm thầm thở dài, chỉ có thể trong lòng tối chúc cho cái này đơn thuần lữ hài tử mà thôi. Hình Hoàng cũng không có nói rồi, hắn không biết Tả Thiều Doanh cùng Mạc Quốc Kỵ quan hệ trong đó, cho nên vẫn trầm mặc. Lúc lâu sau Mạc Quốc Kỵ mới hỏi, Hình huynh, ngươi biết ta leo lên Vấn Thiên Giai đỉnh chóp, vì sao ngươi không cho rằng trên người ta có bí mật? Hình Hoàng cười ha ha một tiếng, mỗi người trên thần đều có bí mật, ta cũng tự nhiên có, bằng không mà nói ta cũng không trở thành Thất Lạc Đại Lục đệ nhất luyện khí sư. Nói đến đệ nhất luyện khí sư thời điểm, Hình Hoàng ngữ khí ngạo nghễ, hiển nhiên không cho rằng người khác có thể tại luyện khí bên trên vượt qua hắn. Đừng bảo là ta hiểu rõ Vấn Thiên Giai, leo lên Vấn Thiên Giai đỉnh càng nhiều hơn chính là tiềm lực phát triển to lớn, mà không phải bí mật rất lớn. Liền xem như bí mật rất lớn, ta cũng không ngấp nghé. Một cái không có mình kiêu ngạo người sẽ là trở thành đỉnh cấp cường giả, vô luận là tu đạo, khí đạo hay là đan đạo các loại. Mà Quốc Kỵ nhân cực cảnh tu vị, mặc dù thể lại không rõ kim đan, lại có một đạo tử khí, tử khí bên ngoài càng là linh vận hoàn quấn động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hình Hoàng ngữ khí mang theo thuộc về hắn kiêu ngạo, đầu đà này nói thật không có lừa hắn. Tốt, Mạc Quốc Kỵ gật đầu nói, Hình Hoàng, về sau người chính là Thiên Cơ Tông Tả Hộ Pháp, thế nào? Hình Hoàng đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ, Tả Hộ Pháp Hình Hoàng gặp qua tông chủ. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, cầm một cái ngọc bài khắc một chữ đưa cho Hình Hoàng. Hình Hộ Pháp, ta Thiên Cơ Tông vừa lúc trùng kiến, cho nên hết thảy giản lược. Cái này mài ngọc bài là Tả Hộ Pháp thân phận ngọc bài liền để cho ngươi. Đà tạ tông chủ, Hình Hoàng tiếp nhận ngọc bài, Trong lòng của hắn có một cái dự định chưa hề nói. Mà Quốc Kỵ tuổi còn nhỏ, chẳng những leo lên vấn thiên giai đỉnh chóp hay là một tông chủ, cái này đã là phi thường không tầm thường, càng làm cho hắn cảm thấy Mạc Quốc Kỵ không tầm thường chứ nào. Cái này hộ tông đại trận, theo hắn biết, xem như một chút chuẩn thiên cấp tông môn hộ tông đại trận, cũng không nhất định có thiên cơ tông. Cái này hộ tông đại trận hoàn chỉnh, mà căn cứ Mạc Quốc Kỵ dùng hộ trận đại trận thủ đoạn, hắn khẳng định đại trận này do Mạc Quốc Kỵ một mình bố trí. Dạng này tuổi trẻ cường giả hay là đỉnh cấp trận đạo đại sư, tương lai tiền đồ có thể thấp mới là quái sự. Hắn hình hoàng lúc này không ôm chặt rồi đem người tới trước nhà phát triển, để ý tới nơi này hắn đều là một chuyện khác. Đừng bảo hắn là một cái hư thần viêm mãn, liền xem như một cái chân thần viêm mãn tại chính thức tu chân đại lục cũng không được tính là cái gì. Tốt, hình hộ pháp đã như vậy, ta liền giúp người lại đến tầng lầu đạp vào chân thần chi cảnh. Mà Quốc Kỵ một cái thoải mái người, địch ta không rõ thời điểm, hắn vô cùng đề phòng. Một khi tình huống sáng tỏ, hắn không keo kiệt như vậy bên trong ngoài tài nguyên. Tông chủ, người muốn giúp ta đạp vào chân thần chi cảnh? Hình hoàng nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lấy ra mấy cái đan dược đưa hình hoàng. Người trước tiên phục dụng cái này đan dược chữa thương, sau đó cùng ta đi tới. Đây là ngũ phẩm đan dược chữa thương, tục chân đan. Hình hoàng nhìn một cái là biết. Mạc Quốc Kỵ đan dược lấy tới, hắn nhận ra ngũ phẩm đan dược chữa thương đối với hắn một cái hư thần cảnh tu sĩ mới nói, điều cực kỳ khó tìm được. Không sai, ngươi đi theo ta tới đi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, sau đó tế ra phi xa tiến về thiên cơ phong. Vâng, hình hoàng cấp tốc luốt vào đan dược, hư không vượt qua, đi theo Mạc Quốc Kỵ tới thiên cơ tông. Thật xinh đẹp tông môn, hình hoàng vừa đến thiên cơ phong chủ phong, sợ hãi than phục nói ra. Thiên cơ tông có lẽ không tính là nhất khí thế hùng vĩ tông môn, nhưng không tính là kiến tạo xa hoa nhất tông môn, tuyệt đối là thiết kế ưu mỹ nhất tông môn. Lại tới đây là một loại dễ dàng nghe được một loại cùng khoáng đạt cảm giác. Trưởng môn sư huynh, Bách Tông Liên Minh truyền thư đi tới. Ta Thiên Cơ Tông, ta ước bình trông thấy Mạc Quốc Kỵ tới, tranh thủ thời gian tới đón, đem một phần thư đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Lập tức là nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ sau lưng là Tam Nhãn Đầu Đà, cùng Mạc Quốc Kỵ khác biệt, lặng trước gặp qua Tam Nhãn Đầu Đà một lần. Tiền bối là? Tăng Ước Bình lập tức khiếp sợ hỏi một câu. Đối với Thiên Cơ Tông dạng này huyền cấp tông môn, đừng có bảo là hư thần cảnh cường giả, xem như chân hồ cảnh cường giả cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Mạc Quốc Kỵ cười nói ra, Ước Bình, hình hoàng sau này sẽ là Thiên Cơ Tông tả hộ pháp. Hình hộ pháp vị này là Tăng Ước Bình, là đời trước tông chủ dưỡng lữ, cũng là chúng ta Thiên Cơ Tông sự vụ đại điện điện chủ. To lớn kinh hỉ để cho Tăng Ức Bình ngắn ngủi thất thần, có Tam Nhãn Đầu Đà là hộ pháp, Thiên Cơ Tông còn ai dám tìm cái chết. Kinh hoàng ngược lại không có để ý đến Tăng Ức Bình tu vị, khẽ cười nói, gặp qua Tăng điện chủ. Tăng Ức Bình tranh thủ thời gian hoàn lễ, đối phương một cái hư thần cảnh cường giả không nói, càng là đỉnh cấp luyện khí tông sư, làm có thể không chịu nổi cái loại này đại lễ. Mà Quốc Kỵ bóc thư ra, có chút kinh ngạc hỏi, Bách Tông Liên Minh mời ta Thiên Cơ Tông tham gia ngũ hành hoàng vực phân phối đại hội. Tăng Ước Bình vội vàng nói, đúng vậy, ta nghe ngóng, nghe nói tại ngũ hành hoàng vực triệt để mở ra, Bách Tông Liên Minh muốn tiếp tục hạn chế người tiến vào, lúc này mới cố ý tổ ra cái loại này đại hội. Tham dự hội nghị, người nhất định phải là vực ngoại đại chiến tông môn bằng cống hiếm 1000 vị trí đầu tiên, cho nên chúng ta Thiên Cơ Tông đạt được 10 hàng ngũ. Mà Quốc Kỵ gật đầu, lần này đại hội nhất định phải đi, bằng không mà nói Thiên Cơ Tông rất khó phát triển. Hắn lập tức nhìn hình hoàng hỏi, hình hộ pháp, người muốn đột phá đến chân thần cảnh cần bao lâu? Hình hoàng suy nghĩ một chút, nếu có đỉnh cấp linh khí trèo trống có lẽ cần 1 tháng không đến, nếu là không có đỉnh cấp linh khí trèo trống rất khó nói. Tốt, người lựa chọn Thiên Cơ Tông một tòa phụ phong chuẩn bị đột phá chân thần cảnh, linh khí sự tình ta phụ trách, chờ khi ngươi đột phá cùng với ta đi Bách Tông Liên Minh một chuyến. Mà Quốc Kỵ quyết định thật nhanh nói. Trường 255 mở thiên cơ tỏa linh trận. Ta Ước Bình cực kỳ xem thức thời, lấy ra một tòa phụ phong hình đồ đưa cho hình hoàng. Đà tạ tông chủ, ta liền chọn nhất tới gần thiên vô phong đi. Ngọn núi này tới gần Thiên Cơ Phong nói chuyện cũng nhanh. Hình Hoàng tiếp nhận phụ phong hình về sau, liếc nhìn chúng Thiên Vô Phong. Gặp Hình Hoàng lựa chọn tốt phụ phong, Mạc Vô Kỵ nói với Tang Ước Bình. Ước Bình, người mang hình hộ pháp đi Thiên Vô Phong, ta đi mở tụ linh trận, tranh thủ để cho hình hộ pháp tại một tháng bên trong đột phá chân thần chi cảnh. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng chỉ cần mình cho ra linh khí đầy đủ lồng đậm, Hình Hoàng chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội lần này. Lấy Hình Hoàng loại người này bị đuổi giết mới trốn vào Vấn Tiên Học Cung người, những năm này giúp hắn luyện khí không khỏi sớm đã là tài phú kinh người. Tài phú kinh người như vậy chính là chuẩn bị để đột phá chân thần, nhất định sớm đã là vạn sự sẵn sàng. Nếu có một đóa chân thần chi hoa, Hình Hoàng hay là không đột phá chân thần cảnh, vậy mới có thể nói hắn tấn cấp chân thần cảnh cơ hội cực kỳ mong manh. Sử dụng chân thần chi hoa đột phá chân thần cảnh cũng không phải là 100% sự tình, thậm chí ngay cả 3 thành cơ hội đều không có. Hình Hoàng chuẩn bị nhiều năm như vậy chắc chắn gia tăng thêm 2 thành cơ hội, tăng thêm chân thần chi hoa thành tầng cơ hội, hắn có một lửa khả năng để đột phá chân thần cảnh. Nếu là Thiên Cơ Tông bị khóa, linh khí đầy đủ nghịch thiên mà nói, có thể để cho hắn gia tăng 1 thành cơ hội. Vâng, Tăng Ước Bình vội vàng đáp. Chờ Tăng Ước Bình mang theo Hình Hoàng tiến vào Thiên Vô Phong, Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận Thiên Cơ Tông chủ điện phía trước. Từ khi phát hiện Thiên Cơ Thạch Kiếm, Mạc Quốc Kỵ liền để cho Nhiếp Chính Long tại tông chủ điện phía dưới xây một cái đầu thông đạo trực tiếp thông 13 tòa linh trận chủ trận cơ chỗ. Chủ trận cơ Thiên Cơ Thạch Kiếm bị hắn rút ra về sau lại đưa về tiếp tục tọa linh, còn có 13 tòa phụ phong tọa linh. Thạch Kiếm trận cơ đã bị hắn toàn bộ rút ra, đang nằm trong chiếc nhẫn bên trong. Giờ phút này hắn chỉ cần rút ra mấy cái chi này chủ trận Thiên Cơ Kiếm liền trực tiếp mở ra 13 tòa linh trận. Chuôi này Thiên Cơ Thạch Kiếm mà Quốc Kỵ đã sớm nghiên cứu qua, khóa lại Thiên Cơ Tông linh khí 13 tòa linh trận do hắn nghiên cứu không chỉ một lần. Lần này muốn mở ra tòa linh trận, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không có lửa phần do dự, trực tiếp rút ra Thiên Cơ Thạch Kiếm. Ầm ầm, từng đợt âm thanh vang vọng dưới chân truyền đến, lập tức Mạc Quốc Kỵ cảm nhận chính mình sở địa phương bắt đầu sụp đổ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình trận đạo trình độ không tới lời tới chốn nhìn lầm. Nếu là Thiên Cơ Phong nơi này sụp đổ, vậy coi như xong đời, thật vất vả tạo dựng lên Thiên Cơ Phong. Thiên Cơ Phong sập vậy chính là một chuyện cười. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ liền biết hắn không có nhìn lầm, từng đạo lùng lặc tới cực điểm linh khí mang theo khỏa mà tới, loại kia để cho người ta khó nói lên lời thư sướng, để Mạc Quốc Kỵ kém chút nữa cho là mình trong tay đang nắm chặt một viên thiên phẩm linh khí. Bình, Mạc Quốc Kỵ hai chân an tâm, hắn kịp phản ứng thời điểm, xung quanh lún hoàn toàn biến mất, chỗ hắn là một cái cự đại ao sương mù biên giới. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt trên ao sương mù này, đằng sau lập tức hít một hơi lãnh khí. Thiên không ao sương mù, cửu thiên linh mạch bị trận pháp vây khốn, một lửa lơ lửng tại trên không ao sương mù, vô cùng vô tận linh vận khí tức ở cái địa phương này vờn quanh. Thế này sao lại là ao sương mù? Cái này căn bản là linh khí ngưng tụ mà đi ra một cái linh trì, mà loại này Mạc Quốc Kỵ khẳng định cái này chín đầu linh mạch đẳng cấp. Bất quá so với một đầu của hắn, Thiên Hải Tông lấy được một lửa linh mạch mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, nếu hắn lấy được một lửa linh mạch hạ phẩm, vậy thì chín cái đầu linh mạch này ít nhất là thượng phẩm, thậm chí cực có thể là cực phẩm linh mạch. Lập tức Mạc Quốc Kỵ liền biết nơi này tuyệt không thể lộ ra ngoài, một khi lộ ra ngoài liền xem như Vấn Thiên Học Cung chỉ sợ cũng muốn đến cướp đoạt. Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ nguyên lai địa phương này, cũng không biết nơi này tiền nhiệm tông chủ là không có phát hiện hay là phát hiện không dám mở. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ liền biết cái này chín đầu linh mạch đối với hắn tác dụng tới, hắn trong này thỏa thích bế quan tu luyện, dù là tấn cấp tài nguyên đáng sợ, ở cái địa phương này tu luyện cũng sẽ không chậm hơn địa phương nào. Bất quá cái này chín đầu linh mạch tuyệt đối không thể mở toàn bộ, chờ Hình Hoàng tấn cấp chân thần đằng sau, hắn còn phải lại đem cái này chín đầu linh mạch phong bế, nhiều nhất lưu lại Thiên Cơ Phong linh khí để cho Thiên Cơ Tông điện trừ đệ tử có thể vui sướng tu luyện là được. Thiên Cơ Phong bên trên, cơ hồ tại Mạc Quốc Kỵ mở ra linh trận đồng thời, tất cả mọi người nhận được một loại tắm rửa linh dịch bên trong thoải mái. Loại này linh khí nếu như không tu luyện đó mới là choáng váng. Mà trong đó kinh hỉ nhất không ai qua được là Thiên Vô Phong bên trên Tam Nhãn Đầu Đà Hình Hoàng. Hình Hoàng đoán chừng Ma Quốc Kỵ giúp hắn dẫn đạo bộ phận linh khí tới, tăng thêm chính hắn đông lớn linh thạch, hắn trùng kích chân thần cảnh hẳn không sai biệt. Thế nhưng hắn lầm mơ không nghĩ tới Ma Quốc Kỵ dẫn đạo tới linh khí khủng bố như thế. Loại này giống như là linh dịch đổ xuống linh khí, hắn kém chút nữa rên rỉ thành tiếng. Hình Hoàng một cái đỉnh cấp luyện khí tông sư cũng chưa từng va chạm vào xã hội người, đừng bảo là vấn tiên học cùng phòng linh khí vốn là đầy đủ lồng đậm, liền xem như hắn có tiến vào vấn tiên học cung trước đó, tại chỗ tu luyện đều là linh khí bảo địa. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua Thiên Vô Phong loại này kinh khủng linh khí. Hắn gia nhập Thiên Cơ Tông tự nhiên là nhìn chúng Ma Quốc Kỵ tiềm lực, đồng thời là muốn tìm một chỗ ẩn thân trốn đi, đương nhiên có một chút điểm nhận lấy Ma Quốc Kỵ uy hiếp. Ma Quốc Kỵ không hề cố kỵ trợ giúp hắn giết chết Đại Diễm Tông Bành Quý Thanh, đối với hắn đương nhiên sẽ không tồn tại cái gì sợ hãi. Mà đối với hắn tin tưởng Ma Quốc Kỵ còn có thủ đoạn không có thi triển ra, nhưng mà giờ khắc này hắn vô cùng may mắn tự mình là đúng chọn lựa. Nếu loại này linh khí phía dưới hắn không thể tấn cấp đến chân thần cảnh, vậy hắn liền tự làm một cái phế vật. Hình Hoàng đối với Thiên Cơ Phong ôm một quyền, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp trùng kích chân thần cảnh. Hắn ngay cả tụ linh trận cùng linh thạch đều không có lấy ra, bởi vì giờ khắc này lời này linh khí so với hắn xuất ra bao nhiêu linh thạch cũng phải là cường đại hơn. Giờ khắc này liền xem như Thiên Cơ Tông tất cả cây cỏ cũng tản mát ra tràn đầy sinh cơ, sinh trưởng càng là thanh thúy tươi tốt. Tất cả mọi người đang bế quan, đồng thời Ma Quốc Kỵ trực tiếp nhảy vào linh vụ trong ao bắt đầu tu luyện. Hắn mới bước vào nguyên đan cảnh, nhưng ở loại linh khí lồng lặc phía dưới hẳn có thể là lại đến tầng lầu. Bách Tông Liên Minh sắp cử hành Ngũ Hành Hoang Vực Đại Hội, hắn muốn vì Thiên Cơ Tông tranh thủ lợi ích, thực lực chênh lệch hiển nhiên không được. Bên dưới ao sương mù sớm đã tụ tập một ao linh dịch, Ma Quốc Kỵ chẳng khác là trực tiếp nhảy vào linh dịch trong đó. Dù còn chưa bắt đầu vận chuyển Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, Ma Quốc Kỵ đã cảm nhận được loại kia tu luyện thoải mái. Bất Hủ Phàm Nhân Quyết bắt đầu chu thiên vận chuyển thời điểm, trong thời điểm hắn cái kia một đoàn tử khí càng là nhanh chóng rõ ràng, càng thêm lặng lề. Bắt đầu 102 đầu mạch lạc đồng hơ thời tiến hành chu thiên vận chuyển, kinh khủng linh khí cơ hồ như muốn đem Ma Quốc Kỵ xoay tròn mang vào linh vụ ao. Trong lúc tu luyện không đáng tiền nhất chính là thời gian, lửa tháng trôi qua, Ma Quốc Kỵ xông vào nguyên đan một tầng, đi tới tầng 2. Trong đan điền tử khí linh vận lưu chuyển, ẩn chứa vô tận khí tức cường đại. 5 ngày thời gian trôi qua, đã đến nguyên đan tầng thứ 2 trung kỳ. Khi Ma Quốc Kỵ tiếp tục trùng kích nguyên đan tầng thứ 2 hậu kỳ thời điểm, hét dài một tiếng đánh thức bế quan Ma Quốc Kỵ. Lập tức Ma Quốc Kỵ liền nghe thấy từng đợt âm thanh sấm sét. Ma Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên, mặc dù hắn chưa từng gặp qua người khác tấn cấp chân thần, nhưng cũng biết Hình Hoàng chuẩn bị độ chân thần lối kiếp. Huống hồ hắn từng tại Ngũ Hành Hoang Vực bên trong chứng kiến yêu thú độ kiếp, biết lối kiếp đáng sợ thế nào. Ma Quốc Kỵ mau chóng rời linh vụ ao. Dù là nơi này là Thiên Cơ Phong Tông Hình Hoàng độ kiếp, hắn cũng muốn đi chiếu khán 1-2, đồng thời muốn đem hộ tông đại trận đóng lại bắt đầu, miễn cho lối kiếp tổn hại hộ tông đại trận. Thiên Vô Phong Hình Hoàng một mình đứng tại đỉnh núi một chỗ trên đất bằng, hắn đợi lối kiếp giáng lâm. Răng rắc, một tiếng rất nhỏ mạnh vang lên, Hình Hoàng cảm nhận được xung quanh hộ tông đại trận biến mất. Hắn rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Đây chính là tông chủ biết hắn muốn độ kiếp, cố ý trừ đi tông hộ tông đại trận. Rầm rầm rầm, một đạo lôi hồ rốt cuộc rơi xuống. Hình Hoàng cũng không có lập tức tiến ra tế pháp bảo, mà là một quyền đánh về phía lôi hồ. Từ hư thần cảnh tấn cấp đến chân thần chính là lâm cửu lôi cướp, cái loại này là lôi hồ thứ nhất, ngay cả món khai vị cũng không tính. Nếu là hắn vừa đến đã tế ra pháp bảo, về sau lôi kiếp hắn thế nào ngăn cản. Oanh, lôi hồ đánh vào Hình Hoàng quyền cốt phía trên, trực tiếp đem Hình Hoàng quyền cốt đập gãy. Hình Hoàng rút mấy cái bước, tranh thủ thời gian nuốt vào mấy cái đan dược, cơ hồ thời gian lại có 2 đạo lôi hồ rơi xuống. Giờ phút này Ma Quốc Kỵ đã đi tới Thiên Vô Phong, đồng thời đông đảo Thiên Cơ Tông đệ tử đều tụ tập quan sát bên ngoài hình hoàng độ kiếp. Tâm trí không kiên định, người nhìn thấy thế uy thế lôi kiếp đằng sau nhất định không có cách nào tiếp tục tu luyện. Thậm chí kiên định loại người trông thấy loại lôi kiếp đằng sau tự nhiên cũng là thuộc về mình tâm đắc. Mà Quốc Kỵ trông thấy từng đợt lôi hồ đánh xuống, hình hoàng đã tế ra cặp gấp than bảo bối pháp bảo đối kháng, trong lòng càng là kích động. Hắn kích động không phải là hình hoàng một khi độ kiếp thành công liền có ý nghĩa nhất định có thể tấn cấp chân thần trải qua, hắn kích động là lúc nào mình mới có thể độ kiếp. Loại này độ kiếp đối với độ kiếp người mà nói là nguy hiểm nhất, nhưng mà với hắn mà nói lại là ước gì. Sớm đã bị lôi luyện rèn luyện tinh thần cứng cỏi, mà Quốc Kỵ hận không thể ngay tại đây độ kiếp người là hắn. Rầm rầm rầm, lần này lại là tiếp tục ba đạo lôi hồ, tổng cộng là 9 đạo lôi hồ rơi xuống. Hình hoàng cặp gấp than cùng lôi hồ đánh một chỗ, khuấy động ra lửa cháy ngập trời cùng lôi quang. Hình hoàng cũng bị cường đại lôi hồ đánh vào hố sâu. Không có chờ hình hoàng từ hố sâu đứng lên, lại là một đợt 9 đạo lôi hồ đánh tới. Liên biên lôi hồ oanh minh trực tiếp oanh vào hình hoàng chỗ sâu. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ lo lắng, hình hoàng có hay không sẽ bị đánh chết mất thôi. Cái này một hơi 9 đạo lôi hồ còn chưa kết thúc, đi tới lại là 2-3 đạo lôi hồ. Mà lại một bên Mạc Quốc Kỵ thấy rõ, cái này 3 đạo lôi hồ so với 9 đạo trước còn muốn lớn hơn. 1-2 đạo gặp cặp gấp than kéo dài đi, hỏa long từ trong hố sâu bắn ra. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ trong lòng hơi an định một chút, xem ra hình hoàng còn có thể chống đỡ tiếp lôi kiếp. Mạc Quốc Kỵ không có yên tâm bao lâu, lại là một lần nữa 6 đạo càng thêm to lôi hồ rơi vào hố sâu. Oanh, trong hố sâu lôi quang phía 4 phía, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc không có trông thấy hình hoàng cặp cấp than hỏa long đi ra. Tại cái này 6 đạo lôi hồ đằng sau, thiên vô phòng không trong sáng lên, liền hết thảy quanh mình đều biến mất không thấy. Một đạo cầu vồng treo ở giữa thiên vô phòng lên trên không. Là lôi kiếp vượt qua hay là hình hoàng bị lôi kiếp oanh sát? Mạc Quốc Kỵ vội vàng xông tới lôi hố. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.